Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Thất Sát Kiếm. Một mạch đồng tâm, Hải Nhạc giáo sư lần nữa đi đến lôi đài. Hắn cầm lấy đã nhẹ không ít rút thăm dương, trầm giọng nói ra, phía dưới sắp bắt đầu, là vòng thứ tư tỉ thí. Rút thăm dương thật cao vung lên, mãnh lực lay động, hai cái đồng bài gần như không phân tuần tự. Lan lộn rơi xuống đất, Nhạc Đình Vân uyển chuyển cười một tiếng, nhặt lên đồng bài nói, vòng thứ tư, trận đầu, Quỳ Ngưu đồng bài, giao đấu, Vân Mã đồng bài, đặc sắc, Quỳ Ngưu đồng bài người sở hữu, liền là tại thứ ba phóng dị sắc Nhạc gia cháu ruột, Nhạc Liên Hoành, hắn sử dụng 200 quân trọng song trùy, nhục thân cường tuyệt, mà Vân Mã đồng bài người sở hữu. Liền là Hứa Dương, hắn có thể dùng nhục thân đối cứng địa giai huyền thuật, đồng dạng lực lượng cường hoành. Dưới đài có người nói, đến cùng ai nhục thân vô song, lực lượng càng hơn một bậc. Tự nhìn trận này, Nhạc Liên Hoành cười ha ha, thả người nhảy lên, ở giữa không trung tự lấy ra cái kia một người cao. Hai người ôm hết cự đồng trùy, tăng thêm nhục thân trọng lượng, tổng cộng hơn 200 quân trọng lực. Theo giữa không trung rơi xuống đất, đem toàn bộ mặt đất ném ra thật sâu lõm, khói bụi nổi lên bốn phía. Tiên Thanh đoạt nhân, Hứa Dương, tới chịu chết đi, để ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi nhục thân đệ nhất. Nhạc Liên Hoành kéo lớn giọng khiêu khích, hắn phía trước hai vòng, bị tộc trưởng dặn dò phải khiêm tốn làm việc, sớm đã không kiên nhẫn. Dựa theo hắn Nhạc Liên Hoành ý nghĩ, nên cao điệu ra sân, thống khoái mà đánh bại địch nhân, mới có thể cho thấy hắn Nhạc Liên Hoành thực lực cường đại. Cái gì tiểu quân hầu, cái gì ngự thị tiểu thư, đều sẽ từng cái thua ở hắn Nhạc Liên Hoành song trùy phía dưới. Hứa Dương đi đến đài, Nhạc Đình Vân thật sâu liếc hắn một cái. Tranh tài bắt đầu, đốt, cho ta toái. Nhạc Liên Hoành đại trùy phía trên, huyền văn sáng lên, gào thét lên một trùy đập xuống. Một trì này rơi xuống đất chi thế, quá mạnh ác, giống như là một đầu cự thú, lao nhanh lấy đạp rơi xuống. Hứa Dương chút ít nhíu mày, triệt thoái phía sau nửa bước, trì gió cạo mặt đau nhức, ầm vang rơi xuống đất, lần nữa ném ra một cái thật sâu lõm, bụi bặm tràn ngập. Hứa Dương đầu vai mập cầu, sau gáy tiết trắng lông tơ nổ lên, ùng ục ục kêu to không ngừng. Tựa hồ đang kể ý sợ hãi. Đừng sợ, một cái man nhân mà thôi. Hứa Dương vuốt ve đầu vai mập cầu đầu, đồng thời tay áo phiêu gió, lại né tránh Nhạc Liên Hoành tiếp xuống hai chùy. Hô hô, Hứa Dương, chớ như cái bọ chét đồng dạng trốn đi trốn tới. Là nam nhân, tự đứng yên đừng nhúc nhích. Nhạc Liên Hoành gầm thét. Hứa Dương không thèm để ý cái này khờ hàng, dựa vào nhanh chóng thân pháp, tại hai cái cự hình trùy ảnh bên trong lọt vào xuyên ra. Giống, Hứa Dương, đón thêm ta một chiêu. Nhạc Liên Hoành cứ việc trời sinh cự lực, nhưng khẳng định như vậy không phải kế lâu dài. Huyền lực tiêu hao viễn siêu Hứa Dương, qua không được bao lâu, hắn huyền lực liền sẽ khô kiệt. Đến lúc đó không cần Hứa Dương động thủ, chính hắn liền phải vứt bỏ trùy nhận thua. Trên song trùy đều có một đạo huyền văn sáng lên. Nhạc Liên Hoành hai tay bình thân, các chấp nhất chuôi trọng trùy, hét lớn một tiếng, cả người như máy xay gió chuyển động ra. Chỉ một thoáng, trên lôi đài xuất hiện một cái đường kính đạt tới hai trượng tử vong gió lốc. Theo xoay tròn, mạnh mẽ hấp lực bạo dũng, tự liền chung quanh lôi đài người xem đều cảm nhận được kia cỗ đưa người lôi kéo hướng tử vong ngạt thở cảm giác. Một chiêu này chỉ sợ sẽ là Nhạc Liên Hoành cạnh tranh Hải Vân dự tuyển đệ nhất át chủ bài. Bất luận kẻ nào, chỉ cần bị kéo xuống hắn song trùy xoay tròn phạm vi bên trong, không ra một cái hô hấp, liền sẽ bị nện thành thịt muối. Có người hoảng sợ nói, Hứa Dương áo lam tung bay, trên trán sau vai tóc đen, đều hướng về Nhạc Liên Hoành tử vong xoay tròn phương hướng liệt liệt tung bay. Mập cầu kinh hô một tiếng, dùng cùng hắn dáng người cực không tương xứng tốc độ, nhảy lên nhập Hứa Dương trước ngực Lam Sam bên trong, chỉ lộ một cái đầu nhỏ. Nó hai cái tiểu chảo lay tại cổ áo chỗ, vụng trộm quan sát chiến cuộc. Ha ha, Hứa Dương, tới đi, tới đi, giống nam nhân đồng dạng chỗ chiến đấu đi. Tử vong trong gió lốc, mơ hồ truyền đến Nhạc Liên Hoành cao giọng cười to. Theo tiếng nói của hắn, toàn bộ tử vong long cuốn, bắt đầu hướng về Hứa Dương phương hướng di động. Cái này tốc độ di chuyển, ban đầu thời điểm chậm chạp, càng về sau đúng là càng lúc càng nhanh, đã tiếp cận Hứa Dương tốc độ né tránh. Đáng chết, Hứa Dương mắng một tiếng. Hắn vốn định dựa vào né tránh, hao tổn đến Nhạc Liên Hoành huyền lực hao hết. Bây giờ đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này khẽ kéo riêng chiến thuật liền không thông. Xem ra, vẫn là phải bại lộ lá bài tẩy của ta. Hứa Dương tâm niệm vừa động, Tùng Văn kiếm theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra. Phía trên đạo thứ hai huyền văn trảm thiết văn đột nhiên sáng lên, thất sát tuyệt kiếm thức thứ hai, nhất khí đoạn kim sát, đỏ mũi nhọn bùng lên, một đạo trượng Hứa Trường kiếm cương nổi lên. Hứa Dương hai tay cầm kiếm, cắt ngang mà ra, chém ra khẽ cong mỹ lệ hỏa hồng hồ quang. Mỹ lệ sự vật, luôn luôn rất nhanh chỗ tàn lụi. Hứa Dương chém ra đẹp đẽ hồ quang, chỉ là trong nháy mắt, tự biến mất không còn tăm tích. Có thể kết quả là kinh người. Nhạc Liên Hoành xoay tròn đã ngừng. Hắn khó có thể tin mà nhìn mình hai tay. Hai tay của hắn, nguyên bản cầm hai cái cự hình đồng chùy. Kia là hắn Nhạc Liên Hoành kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, hai cái một người cao cự đồng chùy, vậy mà phân thành bốn cánh. Vết cắt, bóng loáng như gương. Cái này, ta cái này nhất định là đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, Nhạc Liên Hoành thì thào nói. Vây xem đám người cũng một trận yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, nửa ngày, mới giống như là biển gầm bộc phát ra một trận sợ hãi thán phục. Cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm, ông trời ơi, một cái áo xám lão đầu vểnh lên sợi râu, nháy mắt nói, kia hai thanh đồng chùy, dù sao là một kiện huyền khí, cứ như vậy bị chém ngang lưng rồi. Tiền thủ khu, Lê Vọng trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt tiêu tán. Hắn đột nhiên đứng người lên, phảng phất muốn nhìn kỹ thanh Hứa Dương dung mạo. Ngươi, quả thật không phải một cái người tầm thường. Lê Vọng nói một mình, Ngự Huyền Vũ cũng khó nén gương mặt xinh đẹp bên trên kinh ngạc. Nhưng một nháy mắt, kinh ngạc tự tiêu tán vô tung. Tốt, tốt, quả nhiên là một khối cực tốt đá mài đao. Ta đối với ngươi kỳ vọng, hiện tại thậm chí cao hơn tiểu quân hầu. Thiếu nữ trang phục phụ trợ dưới, căng cứng, thon dài rắn chắc, trên mặt của nàng tràn đầy chiến ý. Ta không tin, ta không tin. Nhạc Liên Hoành ném xuống vứt bỏ song chùy, một đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy tơ máu. Ta Nhạc Liên Hoành trời sinh thần lực, lại là gần như tinh khiết thổ cực huyền mạch, kiếp này nhất định trở thành nhân vật chính, mạnh mẽ lên Lâm Uyên, danh chấn Đông Lai. Ta làm sao có thể thua? Ta tại sao có thể thua? Nhạc Liên Hoành thả người hướng Hứa Dương đánh tới, song quyền kim hoàng quang mũi nhọn tăng vọt. Này, tiếp ta một quyền, danh chấn Đông Lai a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khóe miệng nổi lên khinh thường, xương cốt đôm đốp bạo hưởng, đồng dạng một quyền, lôi cuốn lấy nồng đậm hỏa huyền lực oanh kích mà bị loại. Đều quá nhỏ. Nhạc Liên Hoành to lớn nắm đấm, cùng Hứa Dương hơi có vẻ tú khí trắng nõn hữu quyền đụng vào nhau. Một vòng trong suốt không khí gợn sóng đột nhiên bạo tán. Lôi âm oanh minh, Nhạc Liên Hoành chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực vọt tới. Thân thể của hắn không tự chủ được lui lại. Không thể lui, ta không thể bại. Nhạc Liên Hoành bàn chân thật sâu khắc ở thanh thạch lôi đài bên trên, lưu lại thật sâu đủ ngấn. Hắn không có lựa chọn lui lại hóa giải lực trùng kích nói. Lập tức ngực một buồn bực, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Hoành nhi, người bại, nhận thua đi. Trong đám người, Nhạc Liên Hoành phụ thân hét lớn. Nhạc Liên Hoành không quan tâm, phảng phất điên dại, trọng quyền tiếp tục oanh kích Hứa Dương. Hắn đã bị danh lợi che đậy, ngoại giới thanh âm, căn bản nghe không được. Hứa Dương quay tròn xoay người một cái, đi tới Nhạc Liên Hoành phía sau. Có thể Nhạc Liên Hoành không phát giác gì, vẫn đối phía trước không khí hung ác ra quyền, miệng bên trong còn gọi lấy, không thể thua, không thể thua, ta đánh chết ngươi. Trận này kinh tâm động phách tỉ thí, cuối cùng dùng Hứa Dương toàn thắng chấm dứt. Mọi người đối Hứa Dương thực lực lại có nhận thức mới, chính thức coi hắn đặt ở cùng Ngự Huyền Vũ, Lê Vọng địa vị tương đương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.